Chương 241, say rượu. Chương 241, say rượu. Nạ rủ tổ lời nói thật sự là nói chúng tim đen, theo hắn thành trưởng nhóm ả bù đằng sau, kiến thức đến càng ngày càng nhiều, tư duy QNZ càng ngày càng nghiêm cẩn, QNZ càng ngày càng sẽ bắt tâm tư của người khác. Nạ rủ tổ cũng không biết mình đối với bắt người tâm sẽ có thiên phú như vậy, đương nhiên cũng thế, tại hiện đại. Đồng dạng ai sẽ đi khai quật một cái lên trung học đệ nhị cấp học sinh tại tâm lý học bên trên thiên phú đâu, rủ kỷ phủ gì cả giờ phảng phất lập tức bị xét. Đánh đồng dạng, mới vừa rồi cùng nạ rủ tô nói chuyện phiếm đằng sau thay đổi không tệ tâm tình lập tức lại ngã xuống đáy cốc, bị rượu quần màu nhuộm sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, một chén tiếp một chén uống rượu, nhưng là chính là không trả lời nạ rủ tô. Nạ rủ tô biết mình nói đến ý tưởng bên trên. Dù kỳ phụ gì cả giờ hoàn toàn chính xác mang theo mặt nạ, lấy che giấu mình chân chính nội tâm, bộ kia lạnh nhạt mà không kiên nhẫn bộ dáng, phong vân công chúa cái kia tự tin kiêu ngạo vĩnh viễn không từ bỏ dáng vẻ, đến mức nàng mỗi một cái vai trò, tất cả đều là dù kỳ phụ gì cả giờ mặt nạ, thậm chí, ngay cả nữ diễn viên dù kỳ phụ gì cả giờ bản thân, cũng chỉ là nàng một cái để mà che giấu chân thực mặt nạ của mình mà thôi. Mỗi người đều có không giống nhau mặt nạ, nạ rủ tổ mình cũng giống vậy, bất quá mặt nạ mang lâu liền thoát không xuống, dần dần sẽ bị mặt nạ ăn mòn bản tâm, đã mất đi bản ngã. Nạ rủ tổ cũng không có dự định cứ như vậy để rủ kỳ phủ gì cả giờ lăn lộn đi qua, cho nàng rót chén rượu đằng sau, cười híp mắt nói ra, uy, nói một chút đi, ngươi đến cùng đeo như thế nào mặt nạ ẩm. Rủ kỳ phủ gì cả giờ vừa mới cầm chén rượu lên, lập tức liền đem chén rượu hung hăng đập vào trên mặt bàn. Men say mông lung ánh mắt cu nở dê mang theo lửa giận cùng bi thương, nói, bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi, không cần một bộ ông cụ non ngự khí để giáo huấn ta, ngươi biết cái gì, ngươi căn bản cái gì cũng không. Biết nạ rủ tô bị rủ kỷ phụ gì cả giờ giống lên dừng lại, cu nở dê không tức giận, cầm chén rượu hài hước nhìn xem rủ kỷ phụ gì cả giờ. Uy tiểu lưu, tới bồi đại gia uống chén rượu thế nào, sau đó chính là thích nghe ngóng nội dung cốt truyện. Tại nam nữ nhân vật chính đang uống rượu, mà tức giận xấu hổ đến tiến hành không được thời điểm, nhất định sẽ có mấy cái khuôn mặt đáng ghét người tới bắt chuyện. Đồng dạng dẫn đầu đều là một cái đầy người mùi rượu mập dầu đại mập mạp, bên người tiểu đệ bình thường là gầy đến giống như gậy trúc, rất nhiều trong tiểu thuyết đều là đi như vậy. Một cái bụng đờ ơ y ruột mập, mặt đờ ơ y dâu gốc dạng, nhìn thân cao gần 2 mét đại hán say khướt đi đi qua, nhìn xem rủ kỷ phụ gì cả giờ trên mặt sắc đẹp. Lập tức lan tràn y y nở ánh sáng, tăng thêm cái kia trên mặt dầu trơn, nhìn mười phần buồn nôn. Dù kỳ phủ gì cả giờ chán ghét nhìn xem đại hán kia, nói, cút ngay. Đại hán kia hắc hắc cười dâm, nói, nhìn không ra hay là cái quả ớt nhỏ, ha ha ha, đại gia ta hứa thích. Uy lão đại bên người cái kia gầy đến giống như gậy trúc ra hỏa dùng cánh tay thọc lão đại của mình eo, nói, nữ nhân này nhìn tựa như là cái kia phong vân công chúa a. Đúng vậy a. Nhìn rất giống á, không phải giống như, nàng chính là cái kia phong vân công chúa, hắc hắc, đại gia ta hôm nay quá may mắn, không nghĩ tới trong này gặp được loại này đại minh tinh à, chờ đại gia ta hưởng dụng xong liền để các ngươi hai cái tiểu tử cu nở dê hưởng thụ một chút. Tạ ơn lão đại nhiều. Nạ rủ tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái này ba cái tạp thoái, nói, uy, ba người các ngươi, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất nhanh lên xéo đi. Không phải các ngươi sẽ chết rất khó coi. Đại hán kia nhìn nạ rủ tổ một chút, khinh thường nói ra, dừng a từ đâu tới mao đầu tiểu quỷ, cho đại gia cút sang một bên. Hắn không biết là uống nhiều hay là nơi khác tới không biết nạ rủ tổ, dù sao chính là như thế một bộ cản dỡ khẩu khí. Nạ rủ tổ hay là một bộ bộ dáng cười mị mị, chậm rãi để ly rượu xuống. Nạ rủ tổ mặc kệ từ ngoại hình hay là thân cao đi lên nói cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Mà lại nạ rủ tổ cu nở dê không thích mang hộ ngạch, hắn hộ chán là đặt ở nhẫn cụ trong túi, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra là cái nì dạ, đại hắn kia căn bản không để ý hắn, cười hắc hắc, đem hắn bàn tay lớn kia đưa về phía rủ kỷ phủ gì cả giờ. Rủ kỷ phủ gì cả giờ đã uống say rồi, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Phong độn mini và ủ ủ nọa vờ nạ rủ tổ giống như thổi cây đến nhẹ như vậy thổi nhẹ khẩu khí. Hình thành một đạo cỡ nhỏ phong nhận hướng về kia đại hán tay bay đi, phong nhận mặc dù tiểu nhưng là cũng giống vậy vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền đem đại hán kia tay từ cổ tay địa phương toàn bộ chặt đứt, cái kia thô ráp bẩn thỉu đại thủ cứ như vậy bay ra ngoài. tay của ta a, người bình thường chỗ nào chịu được cái này tay gãy kịch liệt đau nhức. Đại hán nắm lấy cánh tay của mình không ngừng kêu thảm lên, hiến máu từ hắn thủ đoạn đứt gãy bên trên phun tới, có một bộ phận hất tới dù kỳ phủ gì cả giờ trên mặt. Dù kỳ phủ gì cả giờ cũng bị trên mặt dính vào máu tươi dọa cho nhảy một cái, vốn là bởi vì uống nhiều quá mà bước chân bất ổn, lúc này càng là song chân mềm nhũn, lần nữa ngồi xuống ghế. Nạ dù tô một mặt nụ cười quỷ dị, bị hàn ở dê tờ chê tờ người đã có mấy trăm cái, bây giờ nhìn thấy máu tươi cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái, kẹp một mảnh lát cá sống chậm ung dung bỏ vào trong miệng, cẩn thận thể vị lấy thịt cá nhu non cùng ngon, sau đó mới chậm ung dung nói ra, ta đã nói rồi, không đi, sẽ chết rất khó coi. A đại gia cầu ngươi tha mạng A, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha chúng ta đu nở dê vở ơ y A, đúng vậy A, chúng ta cái này cút, chúng ta lập tức liền lăn, thật là đáng tiếc, đã trưởng. Chạy mau A, cái kia ba con rồi tranh thủ thời gian chạy trốn, nạ dù tô loại này đẳng cấp cường giả, mặc dù nói như vậy sẽ không là đối với con rồi động thủ, nhưng là nếu như con rồi chọc tới trên đầu của hắn tới còn chưa động thủ vậy cũng quá không ra gì đi. Cách nạ rủ tổ trong tay vừa dùng lực, trong tay sứ trắng chén rượu bị hắn bóp nát thành ba khối, sau đó tùy tiện phất phất tay, đem bể nát mảnh sứ vỡ xem như là sủ dây kèn đồng dạng ném ra ngoài. A ba tiếng kêu thảm, ba con rồi tất cả đều bị nạ rủ tổ đánh xuyên qua trái tim, cường đại nì ra bị đánh xuyên trái tim, có lẽ còn có thể chống đỡ nửa phút, nhưng là người bình thường, không đến 5 giây liền vĩnh viễn đã mất đi ý thức, đã triệt để không cứu nổi. Dù kỳ phủ gì cả giờ khiếp sợ nhìn xem giết người đằng sau còn một mặt mỉm cười nạ dù tổ, nói, người giết người nạ dù tổ kỳ quái nhìn dù kỳ phủ gì cả giờ một chút, nói, làm nì ra, giết người có cái gì kỳ quái đâu, kính mắt lao bản cố nén sợ hãi trong lòng, cùng cái kia trong không khí mùi máu tươi mang đến cho hắn buồn nôn cảm giác, đi tới, nói, không có ý tứ, ủ dù mạ kỳ đại nhân, là ta không có chú ý. Để bọn hắn quấy rầy ngài uống rượu. Không có gì, đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Bất quá về sau ngươi trong tiệm thật phải chú ý một cái vệ sinh vấn đề, đừng lại để con ruồi tiến đến. Vâng. Kính mắt lao bảng nghe nạ rủ tổ không có ý tức giận, trong lòng không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Ba nạ rủ tổ vỗ tay phát ra tiếng, ba cái mang theo động vật mặt nạ ạ bù liền xuất hiện ở nạ rủ tổ bên người. Hắn là trưởng nhóm ạ bù. Bên người tự nhiên 24 giờ có ả bù bảo hộ, mà lại từ các nàng bộ ngực nhô lên đến xem, ba cái ả bù đều là nữ nhân, đây cũng là để cho tiện nạ rủ tổ cùng mình nữ nhân thân mật tình huống. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Vâng. Ba cái nữ ả bù động tác rất nhanh, ả bù lúc đầu nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là phụ trách truy sát phản nhẫn, giết người đằng sau, ngoại trừ đem đầu cắt bỏ mang về bên ngoài, bởi vì thi thể quá nặng không tốt mang theo. Cho nên rất nhiều đều sẽ ngay tại chỗ xử lý sạch đồng thời xóa đi hiện trường vết tích, xử lý thi thể, ạ bù đều là chuyên gia. Ba cái nữ ạ bù đem ba bộ thi thể lôi ra ngoài, sau đó tại tiểu quán phía sau hẻm nhỏ dài lên hóa thi phấn, đem ba bộ thi thể toàn bộ tan đi, lại đem trong tiểu quán vết máu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thanh trừ hết mùi máu tươi, toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ, tiểu quán liền biến trở về nguyên dạng. Hoàn toàn nhìn không ra vừa mới chết qua người. Uy, ngươi còn uống hay không? Không uống liền nên trở về, phải đi Tuyết Chi Quốc quay phim. Dù kỳ phủ gì cả giờ lại bị nạ rủ tổ khơi gợi lên không tốt hồi ức, cùng đi Tuyết Chi Quốc so sánh, nàng tình nguyện trong này say chết, lập tức nói ra, ta còn muốn uống. Nói xong cầm bầu rượu lên, ngửa cổ một cái, trực tiếp đem rượu cho tràn vào trong bụng. Nạ rủ tổ có chủ tâm đem nàng qua chén, dù kỳ phủ gì cả giờ, tâm tình không tốt. Rượu là một bình hướng miệng bên trong rót, nàng bản thân liền uống không ít, một người tiểu lượng cho dù tốt cu nở dê có cái hạn độ, mạnh nữa rót mấy bầu rượu đằng sau, đến tột cùng ngông lung nàng đại não, ánh mắt tăng dã, miệng ba giật giật, không biết nói thứ gì, sau đó liền nằm ở trên bàn, triệt để say. Thật là, nữ nhân này tiểu lượng thật tốt, uống nhiều như vậy mới say. Nạ dù tô bất đắc dĩ nói ra, sau đó lấy ra tiền để lên bàn, nói. Tiền thả nơi này, ta đi trước. Vâng, hoan nghênh lần sau trở lại A, ủ dù mạ kỳ đại nhân. A, tạm biệt. Nạ dù tổ khoát tay áo, vịn say khướt rủ kỳ phủ gì cả giờ đi ra tử quán. Mặc dù bây giờ tình huống cùng lần trước cùng ẳng cổ tình huống rất giống, Bất quá nạ rủ tổ nhưng không có định đem rủ kỳ phụ gì cả giờ cho đẩy. Lần trước cùng ngảng cổ, mặc dù uống say, nhưng là hai người lẫn nhau là lẫn nhau có tình ý. Nhưng là rủ kỳ phụ gì cả giờ đối với nạ rủ tổ nhưng không có nửa xu tình ý. Nạ rủ tổ mới không có như vậy hôn đản. Bất quá vẫn là đưa tay tại rủ kỳ phụ gì cả giờ bộ ngực nhéo hai cái có tiện nghi không chiếm đây chính là vương bắt đản hành vi. Giống như là khiêng bao tải đồng dạng không có chút nào ôn nhu đem rủ kỳ phụ gì cả giờ gánh tại trên vai, nói, đi đem cái này nữ nhân nội tình toàn bộ tra rõ ràng, ta muốn biết nàng trước kia tất cả kinh lịch, ngày mai ta liền muốn xuất phát đi tuyết chi quốc, nếu như không kịp, liền đem tư liệu giao cho Sĩ Giả Nụ Ải Gần Mạ, hắn biết nên làm như thế nào. Trong bóng tối, ba cái nữ ả bù nói một tiếng được, tranh thủ thời gian hướng về ả bù căn cứ tiến đến, hạ đạt nạ rủ tổ mệnh lệnh. Nạ rủ tổ thì một bên khẽ hát, tay một bên không thành thật tại rủ kỳ phụ gì cả giờ trên thân nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, vừa ăn cái này đại minh tinh đậu hủ non, một bên biến mất tại bóng đêm đầu đường.